Nam mô tát sa pa kha va to a ra ha to sa ma sa mu tát sa Nam mô tát sa pa kha va to a ra ha to sa ma sa mu tát sa Nam mô tát sa pa kha va to a ra ha to sa ma sa mu tát sa Yo vô anan tho tham mô cha vi na yo cha thế sĩ tô văn nhã tô tỷ y con xin yên tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ơn đức tam bảo là đức phật đức pháp và đức tăng xin thành kính xin phép thầy chủ trì chùa Đạo Quang hòa thượng Tịnh Đức cùng chư đại đức tăng hiện diện nơi đây gửi lời chào đến quý vị phật tử hôm thứ năm coi như ngày cuối sự thuyết pháp ở đây trong mùa nhập hàng năm nay. Sư vừa thỉnh một đoạn kinh Pali ngắn để gửi đến quý vị Phật tử, đó là Yo vô anan tho tham mô cha vi na yo cha thế sĩ tô văn nhã tô. Đây là một câu trích dẫn trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, là bài kinh cuối cùng. Nó rất là dài, dài tại vì nó là một bài kinh tổng hợp của nhiều bài kinh ghi lại cái đoạn đường sau khi Đức Phật ra hà và đi bộ dần cùng 500 vị tỳ kheo về hướng thành Kusinara Kothina để nhập diệt. Đoạn đường 3 tháng này được ghi lại đầy đủ trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Và cái câu sư vừa nói là câu cuối cùng trong suốt 80 năm của Đức Phật. Lại ra đi đâu, nơi nào khi sư nhắc đến cái đoạn kinh này, sư đều có một cái cảm hứng rất là lạ. Một cái tâm cảm hoàn toàn khác với những cái bài kinh khác. Là tại vì những bài kinh khác khi mình đọc một đoạn gì đó mình hiểu, rồi mình chiêm nghiệm, mình thấy ra cái pháp Đức Phật dạy, thì mình trong lòng của mình dâng lên sự hoan hỷ, hỷ lạc do mình hiểu cái lời Đức Phật dạy. Mình cảm thấy hoan hỷ. Còn cái đoạn kinh này thì nó không có làm cho mình hoan hỷ, mà làm cho mình cảm thấy rung động, mình cảm thấy xót xa, mình cảm thấy thương tưởng, thương nhớ. Là tại vì suốt 3 tháng Ngài đi bộ từ thành Vương Xã, đi qua sông Hàn, đi dần dần lên phía Bắc, xong rồi đi chạy qua hướng Tây Bắc một chút về thành Kothina, dùng thời gian là 3 tháng để đi bộ. Nếu như chúng ta ở lứa tuổi 30, 40, 50 đi bộ suốt 3 tháng thì mình cảm thấy là vui, vì giống như mình kiểu mình đi phượt, mình đi chơi, mình về chỗ này chỗ kia mình chơi. Còn Đức Phật lúc bấy giờ Ngài là 80 tuổi. 80 tuổi chắc là cũng bằng tuổi cụ Đảng mình, đúng không? 80 tuổi hoặc là cụ Hồng, cụ Lý vừa mới mất 84, 86 tuổi. Thì thời gian 3 tháng đối với một người 80 tuổi thật ra không phải là một người 80 tuổi mà là một cặp 80 tuổi. Một cặp 80 tuổi là tại vì Ngài Ananda theo hầu Đức Phật, Ngài cũng 80 tuổi. 80 tuổi nhưng mà làm một Phật sự, đó là người theo hầu, người theo giúp đỡ, người theo giúp đỡ Đức Phật. Bình thường mình thấy là ví dụ như một người thị giả cho một vị thầy, một vị sư nào đó thì thường là sẽ trẻ hơn vị thầy kia, để mà còn chăm lo sức khỏe này kia cho thầy của mình. Còn đối với Đức Phật á, thì giả của Đức Phật là Ngài Ananda bằng tuổi nhau, sinh cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, không hề sai khác. Tại vì Ngài Ananda là một trong bảy báo mà sinh cùng thời với Đức Phật. Cho nên mình sẽ thấy rằng một cặp đôi 80 tuổi mà đi bộ từ thành Hương Xá lên đến thành Câu Thi Na, suốt cái đoạn đường đó nó gian khổ đến mức nào. Để rồi lúc nằm xuống, Ngài không có một cái món quà, không có một cái gia sản, không có một cái báu vật gì để lại cho hàng cận sự nam nữ chư tỳ kheo, tỳ kheo ni hết. Không có cái gì mà mình có thể cầm nắm bằng tay, cái bánh, cái kẹo, vàng bạc, châu báu, không hề có. Mà ra đi để lại, tặng lại cho tất cả mọi người một lời. Đó là khi ta nhập diệt. Này Ananda, khi ta nhập diệt rồi thì các con hãy ghi nhớ là hãy lấy giáo pháp và luật mà Đức Phật đã dạy, đã giảng, đã ban hành và chế định. Cái giáo pháp và luật đó mình đem về, mình làm thầy, lấy giáo pháp đó làm thầy, lấy cái luật đó làm thầy, lấy luật và pháp đó làm thầy. Đừng có đi nương tựa vào một cái gì hết, đừng nương tựa vào gì, một cái gì ngoài pháp và luật mà Đức Phật đã giảng dạy. Ngài chỉ gửi lại chừng đó là quà. Tam của hồi môn, làm di sản, làm di chúc, tất cả mọi thứ là chừng đó để lại cho mình. Nhưng mà càng về sau mình sẽ càng thấy rằng kể cả các sư, kể cả Phật tử, kể cả thiền nam, kể cả tín nữ, mình dần dần mình đi xa, mình quên cái lời dặn của Đức Phật. Bắt đầu mình đi cúng, đi quẩy, mình tin cái này, mình tin cái kia, mình theo người nào, mình theo người kia, để rồi quên dần cái lời của Đức Phật, cái gia sản của Đức Phật để lại cho mình. Mà cứ mỗi khi mà mình tin bên ngoài một ai đó, một cái giáo lý nào đó, một cái tôn giáo nào khác, thì tự nhiên là mình rời xa Phật giáo rất là xa. Cứ mỗi lần mình ra xa, mình rời bỏ lời dạy của Đức Phật, rời bỏ cái pháp và luật của Đức Phật dạy, là bắt đầu mình, cái cuộc sống tiếp theo của mình nó sẽ xa dần với cái chân lý sự thật cuộc sống. Bình thường, ví dụ sư sẽ ví dụ cho mọi người thấy, Đức Phật thì dạy rằng á, cái ngũ uẩn của mình, cái thân của mình, khi mà mình mất đi thì nó là tứ đại, đất nước lửa gió, nó sẽ trở về với quả đất này, nó trả lại cho cái quả đất này. Khi mình đi, mình chỉ còn cái nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác của mình mà thôi. Đừng có mà cố nắm víu, bám víu cái thân của mình làm gì. Hãy bỏ nó đi, bỏ một cách nhẹ nhàng, để mà đi sống một cuộc sống khác cho nó an ổn. Mình không nghe như vậy, bây giờ mình làm khác. Bắt đầu là mình không nghe Đức Phật dạy như vậy nữa. Bây giờ là bắt đầu là mình vào, mình tô, mình quẹt cái bản thân của mình cho thật đẹp lên. Đến khi mình chết rồi, mình không bao giờ xả bỏ cái thân của mình. Mình phải chôn, phải cất, phải mua một cái mảnh đất mấy nghìn đô để mà đắp lên cái mộ cho đàng hoàng. Xong rồi người thiêu thì cũng phải thiêu cho nó đàng hoàng, phải mua cái quan tài cho thật đẹp, thiêu cho nó thật đẹp. Xong rồi mình phải mua hũ cốt, cái hũ bằng sành, con ngựa, phải dùng cái hũ bằng đồng, bằng vàng đủ thứ. Rồi lúc mình chết đi, mình nghĩ rằng là mình sẽ mang theo được của cải vàng bạc, mình đem vàng bạc cao báu mình chôn xuống cùng với quan tài. Xong rồi sau đó một thời gian người ta biết được rằng nha, cái gia đình này có vàng bạc châu báu chôn theo tử thi, người ta quật cái mộ của mình lên, nó đào nó văng sắt vân xương của mình ra ngoài để nó lấy vàng bạc đi. Rồi mình thấy sao? Tại vì mình không nghe lời, mình không nghe lời Đức Phật, mình không tin lời Đức Phật, cho nên sao? À, là nó đi xa dần cái lời của Phật dạy. Hoặc là Đức Phật dạy lúc mình ăn, mình uống, tất cả mọi thứ này mục đích chính của nó là gì? Là nuôi cái thân xác của mình, nuôi thân xác của mình để mà tu học mà thôi. Bây giờ mình không tin, mình không tin. Bây giờ mình nghĩ rằng ăn cái này chắc chắn sẽ tu đắc đạo, ăn cái kia không đắc đạo, ăn cái này là dơ, là bị ăn cái này là không thanh tịnh, ăn cái này mới là thanh tịnh, ăn cái này là giết chúng sanh, ăn cái này không giết chúng sanh, là sao? Bây giờ mình đi xa, mình đi xa với mục đích của việc ăn uống là nuôi dưỡng bản thân. Chẳng có cái chỗ nào Đức Phật dạy là ăn cái này sẽ đắc đạo hoặc là ăn cái kia sẽ đắc đạo, nó không có. Nhưng bây giờ mình không tin, rồi bây giờ mình đi tin cái khác. Mình tin là vì này dạy như thế này, làm như thế này sẽ đắc đạo, ăn như thế kia một ngày bao nhiêu hạt, một ngày bao nhiêu hạt thì chắc chắn sẽ như thế này như thế kia. Rồi là bây giờ mình đi xa hơn như thế nữa, là Đức Phật nói ăn để mà nuôi mạng sống. Bây giờ không, mình ăn để cho nó đẹp nữa, ăn để cho nó bổ cái lỗ tai, ăn cho nó bổ cái lỗ mũi, ăn cho nó bổ cái miệng, bổ cái bụng, bổ cái da, bổ cái thịt, ăn cho mạnh, ăn cho nhiều vào, xong rồi cuối cùng tốn tiền đi tập yoga, giảm mỡ bụng, giảm mỡ béo, giảm này giảm kia đủ thứ. Như vậy đó là khi mình không tin vào cái lời chân thật của Đức Phật nói ra thì mình sẽ đi xa dần, xa dần, xa dần. Rồi Đức Phật kèm theo sau cái lời di chúc đó, Ngài cũng nói trong hai sự cúng dường tam bảo là cúng dường bằng lễ phẩm hương hoa và cúng dường bằng cách hành đạo. Thực hành pháp, thực hành luật, thực hành giới mà Đức Phật đã truyền thì cái đó Đức Phật nói rằng cao thượng nhất. Mình cũng không nghe, mình không nghe Đức Phật. Nếu như mà đối với người cha người mẹ, người con làm như vậy thì có phải nói là bất hiếu không? Nếu như mà người Phật tử không nghe lời Đức Phật thì có phải là Phật tử bất hiếu không? Cũng là bất hiếu. Mình không nghe lời Đức Phật dạy như vậy, bắt đầu là mình trở lại là mình cứ ngày nào cũng cứ cúng hương cúng hoa thôi, không thực hành lời Đức Phật dạy gì hết á. Vào chùa này người ta cúng 5 quả cam, mình phải cúng cho được 10 quả cam hơn người ta mới được chẳng hạn. Hoặc là vào chùa này người ta thắp một cây nhang đại diện thôi, bây giờ mình khăn mình chịu phải thắp 18 cây, 21 cây, 30 cây, 90 cây khi nó mới chịu. Như vậy là mình đi rời xa cái lời dạy của Đức Phật. Mình cứ nhấn vào cái hương hoa lễ phẩm bên ngoài, mình nghĩ rằng cái đó là cúng dường cao thượng, nhưng mà thật sự không phải. Đức Phật nói cúng dường cao thượng đó là thực hành theo lời dạy của Ngài đi. Mình không chịu. Bây giờ mình nghĩ rằng là Đức Phật là Đức Phật chắc là thích ăn cam. Này, cái chùa này á, chùa này khi nào Phật thích ăn cam mình mua cam thôi cũng. Rồi bắt đầu chùa kia Đức Phật thích ăn quả khóm, quả dứa, ngày nào mình cũng mua quả khóm, quả dứa tới cúng. Mà tốt, Đức Phật có ăn không? Cũng sư cũng biết là Đức Phật ăn hay không, nhưng mà ngày nào sư cũng có ăn. Thì như vậy khi mà mình không theo cái lời dạy của Đức Phật thì mình sẽ rời xa dần cái lời dạy Đức Phật. Khi mình rời xa dần thì tốc độ tiến trình tu tập của mình nó sẽ chậm lại dần. Chậm lại dần là vì sao? Là cũng giống như là sao kim, sao hỏa, sao thổ, sao mộc, sao dương vương vậy đó. Khi mà mình hiểu sai Đức Phật thế là mình sẽ cách dần xa mặt trời. Khi mà mình hiểu sai một lần nữa mình sẽ lùi sau trái đất, lùi sau sao kim. Khi mình hiểu sai một lần nữa, mình thực hành theo cái lời dạy sai một lần nữa, mình sẽ đi lùi sau mộc, sau thủy, cứ đi lùi xa mặt trời. Càng xa mặt trời thì nó lại càng lạnh, tại vì nó xa quá thì hơi ấm nó không tới đủ, mà càng xa thì nó lại chạy càng chậm. mình nghĩ rằng là mình nhanh, mình tiến tu, nhưng mà thật ra không phải. Mình càng chậm, mình phải quay chậm. Thì khi mà mình thực hành xa và sai như vậy, thì luôn luôn mình phải nghĩ lại cái lời di huấn của Đức Phật, là những gì mà ta đã quy định cho mọi người thực hành là gì? Ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới, các sư tỳ kheo thì có 227 giới, tỳ kheo ni có 311 giới. Thì như vậy cứ lo mà thực hành đi, lo mà học hỏi nghiên cứu mà học. Phật tử thì có năm giới là chính, thì mình phải trở về coi năm giới đi. Còn có người đến hỏi sư là bây giờ năm giới này con xin giữ bốn giới được không? Còn một giới không giữ được, uống rượu con không giữ được, hoặc là hút thuốc con giữ được, xin giữ bốn giới thôi. Mình sẽ thấy rằng là trong cái năm giới, tức là cái giới chính không, mình cũng không có làm được. Rồi bắt đầu mình xin, mình khất, mình khoảng. Rồi cuối cùng là gì? Cuối cùng là mình sẽ đi xa dần. Thay vì mình Đức Phật dạy năm giới là năm điều mình cần tránh, bây giờ mình đi tìm theo một ông thầy một cái chùa nào đó dạy rằng là phải làm 10 điều Phật dạy, 10 điều tâm niệm như thế này, như thế kia, phải làm như thế này mới là đúng, làm thế này mới là giải thoát. Đức Phật nói rõ luôn, trong 7 pháp làm cho cái cuộc sống của mình luôn luôn ổn định, không ai có thể phá hoại được. Thì một trong 7 cái pháp đó là gì? Đó là không quy định cái gì mới ngoài cái mà nó đang hiện hành tốt rồi ấy. Những cái gì mà những cái quy định gì mà nó tốt, nó đang thực hành đem lại sự lợi ích đó, thì đừng có quy định cái gì thêm mới. Mình không nghe, mình nghĩ rằng mình giỏi, mình quy định thêm, mình quy định thêm cái này, mình quy định thêm cái kia, đủ thứ chuyện. Cho nên mình sẽ thấy rằng một rất là nhiều nơi, thiền đường này, chùa kia, chùa nào vào cũng treo một cái bảng nội quy rất là to, nội quy rất là to, nhưng mà không biết là người ta thực hành theo cái nội quy đó được bao nhiêu, được bao nhiêu, tại vì những cái đó gọi là quy định mới. Còn nhưng mà theo quy định mới mà quên cái quy định cũ thì cuộc sống của mình nó cũng sẽ bị lộn xộn. Rồi bây giờ Đức Phật quy định Phật tử là năm giới, không có tà hành. Bây giờ mình lại có ý khác ngoài chồng ngoài vợ của mình, rồi bắt đầu khi có nỗi chuyện ra chạy tới hỏi ông sư, thầy giúp con, sư giúp con, Phật giúp con, cầu Phật không ứng, không linh, không nghiệm, không hiệu quả, bỏ Phật luôn, đem Phật ra ngoài, đá tung ra ngoài đường luôn cũng có. Như vậy thì mình sẽ thấy rằng cái cách hiểu của mình nó trật. Đức Phật nói sau khi mà ta chết rồi á, thì đừng có coi trọng cái hình tượng của Phật ngồi đây, mà coi trọng hai cái gì? Đó là pháp, là lời dạy của Đức Phật, và luật. Hai cái này là thầy của quý vị, hai cái này là người dẫn dắt quý vị, hai cái này là Phật, chứ không phải Phật là ai khác. Thì những gì mà Đức Phật dạy thì đó là Phật, những gì Đức Phật quy định thì đó là Phật, còn những quy định gì là mới thì cái đó không phải. Nếu mình quy định thêm, càng quy định thêm thì nó càng khó khăn, nó càng khổ sở, nó càng tù túng cho cái cuộc sống của mình. Thì Đức Phật mới nói rằng ấy, là khi mà Đức Phật nhập diệt rồi thì pháp là lời dạy của Đức Phật là thầy. Là vì sao Đức Phật mới nói là ai thấy pháp người đó thấy Như Lai? Cho nên ngài nói rất là logic nha, ngài nói rất là có lý luận, không ai có thể bẻ gãy được. Ai thấy pháp người đó có thấy Như Lai. Cho nên lời cuối cùng Đức Phật mới nói lấy pháp làm thầy. Thì khi mình thấy pháp là mình thấy Phật thôi, chứ cần gì mà mình phải lo không thấy Phật nhé, là cần gì phải lo cái chuyện đó. Như vậy thì trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, khi mà ghi đến cái lời cuối cùng của Đức Phật ngàn đây chấm dứt, là coi như hơn một nửa bài kinh là lúc Đức Phật còn sống. Còn một đoạn tiếp theo sau nữa, đó là lúc mà Đức Phật nhập diệt rồi, cho tới cái lúc kết tập tâm tàng, tức là các sĩ ngồi lại ôn lại tất cả lời dạy của Đức Phật, là đến lần kết tập tâm tàng lần thứ nhất thì kết thúc bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì các sư mới, sau khi Đức Phật nhập diệt ấy, thì có người nói thế này: ờ, bây giờ Đức Phật chết rồi, mình khỏe rồi, giống như bây giờ, giống như bây giờ, thế thì Đức đi chơi rồi, mình ở nhà mình làm gì được, chẳng hạn như vậy. Thì hồi Đức Phật mới nhập diệt ấy, cũng có người nói như vậy, là ờ, bây giờ Đức Phật Gautama nhập diệt rồi, bây giờ mình muốn cúng, mình muốn quẩy, mình muốn làm cái gì, mình muốn thực hành theo cái ý của mình thôi, không cần phải sợ gì nữa, không cần ngày nào cũng sợ Đức Phật la, ngày nào cũng sợ Đức Phật nói, không, đừng sợ nữa, mọi người đừng sợ nữa, khỏe đi, hoan hô, ăn mừng đi, ăn mừng đi. Thì khi có một người nói như vậy, thì người này tên là Suphattha. Cái ông Suphattha này là ông đi tu lúc về già, là cũng 70, 70 mấy tuổi rồi, lúc đó mới vào tu. Thì khi mà tu lúc vào già thì chưa được học hành gì nhiều, rồi là oai nghi tế hành cũng chưa học, rồi là Phật Pháp thì cũng chưa thực hành. Cho nên khi mà mới vào tu như vậy là Đức Phật mất một cái, thì ông ta cảm thấy thoải mái, không cần phải lo lắng cái chuyện thực hành theo kinh sách, kinh điển, không cần phải nghe lời dạy của ai hết. Khi mà phát ngôn lên một cái như vậy á, thì chư tăng, chư thánh tăng ngồi, đang ngồi 500 vị đấy, các ngài giật mình: ôi trời, Đức Phật vừa mới tắt hơi thở mà có một người đệ tử dám nói như vậy, dễ sợ không? Cho nên 500 vị đại đệ tử Đức Thánh Tăng ngài mới nói thế này: thôi kiểu này là không xong rồi, mình phải làm một cái gì đó để mà bảo tồn cái lời di huấn của Đức Phật, đó là pháp và luật của Đức Phật, cho nó nguyên vẹn. Cho nên ngay lập tức 3 tháng sau, tức là sau khi mà làm lễ trà tỳ kim thân Đức Phật xong xuôi, chia xá lời về mọi nước xong xuôi, thì các vị 3 tháng sau tập trung kết tập tâm tạng. Kết tập tâm tạng lần đầu thì nó với ý nghĩa là 500 vị ngồi lại và ôn lại hết đó, là từ lúc Đức Phật sinh ra, lúc Đức Phật như thế này thế kia, đến lúc ngài thuyết pháp đầu tiên, ngài thuyết cái gì, năm trăm vị cùng nói ra một ý nghĩa, một bài kinh giống nhau. Nếu có một ai đó nói khác thì phải ôn lại bài đó, còn nếu như 500 vị ai cũng nói giống nhau là lấy bài đó làm gốc. Như vậy gọi là kết tập tâm tạng. Thì thời đó 3 tháng sau đó là làm ngay lập tức, kết tập tâm tạng ngay lập tức, đừng có để cái kiểu này biến diễn nữa, là đừng có để những cái người mà hầu học, chưa chịu học, chưa chịu thực tập, thực hành mà nói lung tung nè, nói lung tung. Cho nên các vị làm ngay lập tức sau 3 tháng kết tập tâm tạng thành pháp và luật, giống y như cái lời di chúc của Đức Phật để lại, là những gì Đức Phật quyết định cho các sư thực hành ghi lại, những gì các Đức Phật thuyết pháp trong 45 hà gồm có những bài pháp gì, các ngài sẽ tập trung lại hết tất cả. Và đó chính là lần kết tập tâm tạng lần thứ nhất, cũng là điểm chấm dứt của bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì cái chính của cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn nó còn có những cái ý nghĩa chi tiết rất là nhiều. Chẳng hạn như có một lần á, là sau khi Đức Phật nhập hà ra hà xong thì đi qua khỏi sông Hàn, qua thăm các vị bên cái vương quốc Lichavi, thì sau khi thăm hỏi ở đó xong, đi bát thất thực dùng trưa xong, thì ngài chào tạm biệt tất cả mọi người ra đi, tặng lại cho người dân ở đó một cái bình bát, một cái bình bát cho người dân Lichavi. Thì bây giờ nếu như quý vị mà có cơ hội đi qua Ấn Độ thì trong bảo tàng của New Delhi còn có giữ lại cái bình bát đó. Sư không biết là bình bát thật của Đức Phật hay không, nhưng mà theo kinh điển thì có nói là có tặng lại, nhưng mà không biết là phát cái loại đó hay không. Thì quý vị, nó nằm ngay đằng trước cái cửa đi vào của cái viện bảo tàng. Thật ra cái đó là cũng mới đưa về Ấn Độ mà thôi, là tại vì hồi mấy hàng trăm năm trước á, nó lưu lạc ở bên các nước Hồi giáo, Pakistan, Afghanistan á, thì bên đó là Hồi giáo, Cho nên người ta lưu truyền lại thì cứ qua mỗi thời người ta lại ghi lại khắc lên cái chuông đó, à cái bát đó. Cho nên người ta tưởng rằng cái đó là của Hồi giáo. Nhưng mà về sau khi mà lật lại cái lịch sử của nó thì nó lại là của Phật giáo. Cho nên chỉ mới mấy năm gần đây Thủ tướng Ấn Độ người ta mới quyết định là để đơn kiến nghị xin nha, xin lại cái bảo vật đó là của Ấn Độ hồi xưa nó thất lạc, cho nên mang về lại Ấn Độ được. Người dân Lichavi ở đó thì người ta khi mà nhận được cái phần quà của Đức Phật trao tặng cái bát của Ngài đó, thì họ xây một cái tháp rất là lớn vùng biên giới của Lichavi và Kautina. Thì cái tháp đó bây giờ nó bị gãy rồi, chỉ còn lại cái đế thôi. Thế là cái đế tháp nó rất là rộng, nó to khoảng từ ngoài hồ ra đến ngoài đường của mình kìa. Cái chân, cái móng của tháp thôi bây giờ vẫn còn lên đến khoảng 1/3 cái tháp là vẫn còn. Hình thức cái tháp của nó thì cũng giống với là của Borobudur của Indonesia, nhưng mà nó là bằng gạch chứ không phải là bằng đá. Ở bên Indonesia là nó bằng đá. Thì qua cái giai đoạn tiến trình 3 tháng này á, Đức Phật nói rất là nhiều điều, là tại vì cuối cuộc đời của mỗi người á, người ta muốn gửi gắm cái gì mà quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Cụ não ha, cụ não bây giờ có cái gì quan trọng của cuộc đời muốn dặn lại con cái thì chắc chắn rằng bà sẽ dặn trước khi mà tạm biệt con cái. Thì Đức Phật cũng vậy, 80 tuổi rồi, nói cũng hết hơi rồi. Cho nên nói 45 năm thuyết pháp chỗ này chỗ kia đủ thứ. Thì khi mà đến cái hơi thở cuối cùng thì Ngài dặn lại cái điều đó. Cho nên sư cũng nhắc lại cho mọi người nghe, đó là khi mình là một người Phật tử thì chớ vội tin vào bất cứ một cái điều gì nếu như mình chưa chiêm nghiệm rằng điều này là thiện, điều này là ác, thực hành nó đem lại lợi ích hay là đem lại tai hại cho mình hay không. Nếu như thực hành đem lại lợi ích cho mình rồi, cho người, cho tất cả, cho cả hai, tức là cho mình và cho người, thì nên thực hành điều đó, thì nên tin điều đó. Còn nếu như điều nào thực hành mà không đem lại lợi ích cho mình, không đem lại lợi ích cho gia đình của mình, không đem lại lợi ích cho người khác, hoặc là không đem lại lợi ích cho cả hai, thì điều đó không nên thực hành. Đức Phật dạy như vậy trong bản kinh Kalama. Thì ngay hôm nay thì tôi cũng xin nhắc lại cho quý vị được nghe là lời di huấn cuối cùng của Đức Phật, đó là sau khi Đức Phật nhập diệt 2561 năm rồi, là cố gắng thực hành, cứ coi pháp và luật của Đức Phật là thầy, mang ra thực hành, Upanayiko, mang vào thực hành, mang vào chiêm nghiệm để thấy được Đức Phật nằm ở đâu. Đức Phật nằm trong cái giáo pháp, trong cái lời dạy của Ngài hàng ngày. Nếu như mình thực hành, mình thấy nó đem lại an vui, thức hạnh phúc cho mình thực hành điều đó chứng tỏ là mình thấy Phật. Còn nếu như mình thực hành mình thấy không được, mình thực hành rồi thấy trong gia đình sao hai vợ chồng thì cứ cãi nhau hoài, hoặc là ví dụ như bây giờ mình nói hành thiền là tốt, đúng, điều đó là tốt, nhưng mà nếu như hai vợ chồng mà người vợ thì ngày nào cũng đi thực hành, đi hành thiền, hành thiền đến nỗi mà không về nấu cơm cho con chồng ăn luôn, công việc cũng bỏ luôn. Như vậy thì điều đó Đức Phật nói trong bài kinh Kalama rằng ấy, là nếu con thực hành điều đó mà nó đem lại lợi ích cho mình, không đem lại lợi ích cho người khác và không đem lại lợi ích cho cả hai thì đừng thực hành điều đó. Hoặc là mình thực hành một điều gì đó, chẳng hạn như ngày nào mình cũng quét đường cho cái nhà bên cạnh, điều đó là điều tốt đúng không? Điều đó được thiền, mình quét cho người ta là tốt. Nhưng mà nếu như mình làm lợi ích cho người đó, cho cái nhà bên cạnh, ngày nào mình cũng quét cho họ, nhưng mà cuối cùng ngày nào mình cũng bị trễ giờ làm việc chẳng hạn, như vậy điều đó là lợi ích cho người khác mà tai hại, có hại cho, không lợi ích cho chính mình, thì điều đó Đức Phật cũng nói rằng không nên thực hành. Chỉ khi nào mình thực hành một điều gì đó, một lời dạy của Đức Phật nào đó trong kinh, trong sách, các sư nhắc bảo, mình thực hành mình thấy mình được an vui, người khác cũng được an vui, con hãy thực hành điều đó. Đây là câu cuối, câu kết luận của bài kinh Kalama, và cũng chính là nội dung của lời di huấn giáo huấn của Đức Phật, lời cuối cùng trước khi Đức Phật nhập diệt. Thì sư xin gửi lại cho quý vị lời di huấn đó để kết thúc bài pháp ngày hôm nay. Sư cũng xin nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ gia hộ cho tất cả quý vị cùng thân quyến hiện thiện luôn được an vui sức khỏe, tinh tấn trong đạo, an vui trong đời và tất cả công việc làm ăn luôn được suôn sẻ. Nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ tiếp độ cho tất cả hương linh của quý vị đã quá vãng được siêu sanh về nơi nhận cảnh bằng như đang ở nơi an vui, thì sự an vui càng thêm thăng tiến. Mà cũng nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ gia hộ cho hòa thượng Thiện Đức chủ trì chùa Độc Quang được nhiều sức khỏe, là cội cây là bóng mát cho tất cả chư tăng cũng như Phật tử gần xa được nương nhờ. Nhân tiện ngày hôm nay sư cũng xin chào tạm biệt tất cả quý vị Phật tử nhân mùa nhập hạ năm nay. Sư sẽ trở về Việt Nam phụ công việc lễ được yểm y ở Việt Nam trong thời gian ngắn, rồi sẽ trở qua lại Thái Lan để tu học và dạy dỗ bên đó. Thì sư xin chào tạm biệt mọi người. Ngày mai sư đi khoảng 9 giờ sáng. Chúc mọi người ở lại an vui. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện tâm đức